phường chữ thu xa. Ngoài kia sắp sửa lá pha vàng, hát hiu sương lạnh mơ phương nở. Tiềm tiếng người thương qua phím đàn. Thuê ơi, thuê ơi còn nhớ, nhớ bên sông hương. Ai đi, ai ở cách xa đôi đường. Không là chiều xuống mà sao tìm một sáng chia tay bóng hoàng. Trong đi, trong đi vẫn nhớ màu hoa phượng vĩ nhỏ xuống hôn ai giọt thương. Đã đến ôi cháu nhớ cánh phường ngày xưa có đầm nửa. Ngày xưa có đầm ngựa.